Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, Cổ Thập Thất, canh, 3, ta cũng đã tìm được thất tộc một trong, Vân Vũ tộc tung tích, đáng tiếc, bọn họ có người che chở, nếu không có cường đại thực lực, muốn diệt tộc này, rất khó, ta thân làm truyền thừa danh sách, tiên tổ mối thù, không đội trời chung, nhất định phải càng mạnh. Tử Y nữ tử, cắn răng mở miệng, mà cũng ở giờ phút này, nàng trong đầu bỗng nhiên chấn động, đệ cửu truyền thừa danh sách, Cổ Phong là ai, chấm ngoặc kép, tinh không chỗ sâu, hư không bên trong, nơi này, một mảnh hư không ma thú ngang dọc, một tên toàn thân hắc bào bao khỏa người, chớp mắt đã tới, hắn cầm trong tay một chuôi hắc kiếm, những nơi đi qua, tất cả hư không ma thú toàn bộ hóa thành thi thể. Hắn đi tới một khỏa cự thạch trước đó, bấm tay bỗng nhiên một chút, bành, cự thạch, một tòa phong ấn xuất hiện. Phong ấn này ở hắc bào nam tử một chỉ phía dưới trực tiếp sụp đổ, một cái thứ nguyên không gian nhập khẩu xuất hiện. Cái kia nhập khẩu là một mảnh trong mắt vô cùng khủng hoảng tu giả, thông linh tộc đệ ngũ mạch tộc nhân. Rất tốt, hắc bào nam tử ánh mắt rơi vào những cái này tu giả trên người, trong mắt mang theo lãnh ý. Ngươi là cổ tộc người. Cái kia đông đảo tu giả, một tên khí tức chừng chuẩn hoàng cấp tu giả, ánh mắt đột biến, biết rõ, cái này nợ, các ngươi cũng liền nên thường. Hắc bào nam tử nhàn nhạt nói, kiếm trong tay, cực tốc mà ra, nháy mắt, vô biên hắc sắc kiếm khí, tàn phá bừa bãi mà ra. Tràn vào thứ nguyên không gian, trong đó tất cả thông linh tộc tộc nhân, toàn bộ bỏ mình, thông linh tộc bát mạch, còn có lục mạch chưa trừ, sẽ không quá lâu, cho dù các ngươi có người che chở, kết quả như cũ sẽ không cải biến. Chấm ngoặc kép, hắc bào phía dưới, truyền đến băng lãnh thanh âm, mà cũng ở thời khắc này, hắc bào nam tử trong đầu, bỗng nhiên một trận oanh minh, hắc bào phía dưới. Thần Võ khuôn mặt, lộ ra an ủi ý cười. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, cổ tiên đại lục, cổ chi nhất mạch, cổ tiên kiều phía trên. Cổ Phong toàn bộ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Giờ phút này, bản thân như cũ ở trên cổ tiên kiều. Vẫn như cũ là bước ra một bước bộ dáng. Vừa rồi tất cả, bất quá trong nháy mắt, ta trở thành truyền thừa danh sách. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Nháy mắt dò xét bản thân thức hải, phát hiện trong thức hải của chính mình, quyển kia điển tịch cổ ma nghịch thương công còn tại. Như thế, Cổ Phong xác định, vừa rồi tất cả, không phải nằm mơ, đều là chân thực. Lại nhìn về phía dưới chân cầu kia, Cổ Phong cả người nổi lòng tôn kính, bởi vì hắn cũng đã biết được, cầu kia, là cổ tộc một đời tiên tổ, một ngón tay xương biến thành, không biết tất cả những thứ này. Cổ tộc cao tầng phải chăng biết được, bây giờ không người đến quấy rầy ta, có lẽ bọn họ còn không biết, trong đó chi tiết, gia nhập cổ chi nhất mạch sau, ta sẽ chậm chậm dò xét một phen, không còn suy nghĩ nhiều, Cổ Phong lập tức lại là bước ra một bước, cũng đã chiếm được cổ tiên kiều tán thành, cái này cổ tiên kiều đối với Cổ Phong tới nói, cũng đã không có mảy may trở ngại, một đường phía dưới, nhẹ nhõm cực kỳ. Cổ Phong đi tới điểm cuối cùng, trực tiếp đi xuống tiên kiều. Ta Thiên, ngươi dĩ nhiên thật thông qua được. Cổ Nhị Nha nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin, lập tức mở miệng, ngươi là làm sao làm được? Làm sao làm được, ta cũng không biết, liền đi lấy đi tới đã vượt qua. Cổ Phong tùy ý mở miệng, hiển nhiên, truyền thừa danh sách sự tình, không phải mỗi người đều biết được. Cái này Cổ Nhị Nha, cũng không có khả năng phát giác được, ta cổ chi nhất mạch, đồng dạng 1000 năm, mới có thể có một người thông qua, ngươi tuyệt đối là một cái kỳ tài, theo ta đi, phụ thân gặp được ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Cổ Nhị Nha khắp khuôn mặt là hỉ sắc, không nhìn những người khác sao? Cổ Phong không khỏi hỏi, những người khác, ngươi nhìn bọn họ giống có thể thông qua bộ dáng sao? Cổ Nhị Nha khinh thường một câu. Cổ Phong quay người xem xét. Những người khác, giờ phút này đều ngồi phịch ở Cổ Tiên Kiều. Hiển nhiên là không có hy vọng, cũng không nói nhiều. Cổ Phong theo lấy Cổ Nhị Nha, hướng về Cổ Chi Nhất Mạch đi đến. Cái này Cổ Chi Nhất Mạch xuống dốc, hoàn toàn vượt qua Cổ Phong tưởng tượng. Nơi này, cực kỳ hoang vu, linh thực đều không phải nhiều. Linh thú cũng không có mấy con. Duy nhất, có một khối thạch bi. Cái này thạch bi, có cao 10 trượng. Nhưng mà, trên đó, lại là một chữ đều không có. Đây là một khối không có chữ thạch bi. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Cô nương, chấm ngoặc kép, hiện tại ngươi gia nhập Cổ Chi Nhất Mạch, liền muốn tuân thủ quy củ. Chúng ta phân cao hơn ngươi, gọi ta tiểu sư thúc. Nhị Nha khắp khuôn mặt là kiêu căng, mở miệng, tiểu sư thúc. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng, lập tức nói, ta Cổ Chi Nhất Mạch, tu luyện vị trí chỗ nào? Ngay ở chỗ này a. Nhị Nha trực tiếp mở miệng, ngay ở chỗ này. Cổ Phong nghi hoặc, nơi này, nhân gia vậy muốn sao tiên khí lầu các, hoặc là trận pháp, hoặc là đạo trường, nơi này, ngoại trừ một khối thạch bi, một bên, liền là một loạt cũ nát nhà gỗ, cũng không còn cái gì những thứ khác. Không sai, cái này vô tự bi, chính là ta Cổ Chi Nhất Mạch, to lớn nhất bảo vật. Nhị Nha mỉm cười, Cổ Phong ánh mắt lần nữa đảo qua cái này vô tự bi, xác nhận hắn không có cái gì đặc biệt. Ngươi cũng đừng xem thường cái này vô tự bi. Lúc trước tỷ tỷ ở nơi này vô tự bi phía trước, cảm ngộ trọn vẹn 30 năm. Cuối cùng tu vi đột phá đến tiên vương hàng ngũ. Còn có ta phụ thân, cũng ở nơi này vô tự bi phía trước cảm ngộ qua. Càng có tin đồn, đã từng ta Cổ Chi Nhất Mạch một cường giả, ở nơi này vô tự bi phía trước, trọn vẹn cảm ngộ 71 năm. Tu vi trực tiếp tiêu thăng tam giai. Cổ Nhị Nha lúc này nói ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lần nữa nhìn về phía vô tự bi. Mặc dù tạm thời không phát hiện vật này có cái gì đặc điểm, nhưng hiển nhiên, cái này tất nhiên là bảo vật. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp ta phụ thân. Cổ Nhị Nha mở miệng. Lệnh tôn là. Cổ Phong không khỏi hỏi. Đương nhiên là cái này Cổ Chi Nhất Mạch chi chủ. Cổ Nhị Nha nói xong, mang theo Cổ Phong, hướng về không có chữ thạch bi một bên, một mảnh nhỏ nhà gỗ đi đến. Đi tới phía trước nhất, một cái lớn một chút cũ nát nhỏ nhà gỗ trước đó. Ngừng lại, Cổ Chi Nhất Mạch chi chủ, liền ở tai nơi này bên trong. Cổ Phong không khỏi hỏi, bằng không đây? Cổ Nhị Nha trắng Cổ Phong một cái, lập tức nhìn về phía nhỏ nhà gỗ mở miệng. Cổ Thập Thất, nhanh đi ra. Cổ Thập Thất, Cổ Phong ánh mắt nháy mắt biến hóa. Cổ Thập Thất, không phải liền là đệ thất truyền thừa danh sách sao? Không nghĩ đến, cái này đệ thất truyền thừa danh sách, liền là Cổ Chi Nhất Mạch chi chủ. Xú nha đầu, mỗi lần đều gọi thẳng ngươi lão cha đại danh, không lớn không nhỏ. Theo lấy lời nói thanh âm truyền đến, chỉ thấy, Nhất Mạch dâu ria xồm xoàm, một thân mùi rượu hán tử say, ôm lấy một vò rượu lớn đi ra. Hắn ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, bỗng nhiên một trận, ngươi tiểu tử, thông qua được ta Cổ Chi Nhất Mạch khảo hạch, mặc dù vừa mới xuất hiện đệ cửu truyền thừa danh sách, nhưng Cổ Thập Thất lại mảy may không có liên tưởng đến trước mắt cái này mao đầu tiểu tử trên người. Bởi vì truyền thừa danh sách xuất hiện, chưa hẳn là ở Cổ Tiên Kiều, ở bất kỳ địa phương nào, huyết mạch đi đến cửu cấp ở đặc thù điều kiện, đều sẽ bị tiên tổ ý chí cảm giác được, định làm vị truyền thừa danh sách. Lại, chủ yếu nhất, trước đó 8 cái truyền thừa danh sách, bao quát Cổ Thập Thất bản thân ở bên trong, bọn họ trở thành truyền thừa danh sách thời điểm, tu vi kém cỏi nhất, đều là tiên đạo tứ giai. Vãn bối cổ nghịch, bái kiến tiền bối, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.